hôm nay tôi gặp vi phụ, có phải lại có chuyện gì hay không? Triệu Thừa lập tức cười ha hả nói, làm phụ thân, không ai hiểu rõ tính tình của Triệu Nhan hơn ông ta. Nhi thần biết sai, kính xin phụ hoàng thứ tội. Triệu Nhan nghe Triệu Thừa nói như thế cũng không khỏi có chút lúng túng nói. Bình thường hắn đích thật rất ít đến hoàng cung, chủ yếu là cảm thấy quy củ trong cung quá nhiều, sống ở nơi này khiến toàn thân hắn cảm thấy không thoải mái. Vì thế có thể không đến sẽ không đến, lại không nghĩ tới bây giờ lại khiến Triệu Thừa phật ý. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thân là con trai, lại không tới thăm phụ thân trong một thời gian dài. Đây đối với một số người coi trọng truyền thống thì đã xem như bất hiếu rồi. Được rồi, các con chỉ cần không gây thêm phiền toái cho vi phụ, thì ta cũng đã thấy rất đủ rồi. Huống chi bình thường ta cũng không có thời gian lo lắng cho chuyện của các con. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Triệu Nhan, Triệu Thự không khỏi cười to nói. Chẳng qua sau khi nói xong lời cuối cùng, ánh mắt có thêm ý nhìn Triệu Húc. Tuy nhiên Triệu Húc lại cúi đầu không có lên tiếng. Nhìn thấy Triệu Thự không trách tội, Triệu Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nghe thấy lời nói oán giận ở đoạn sau. Ngay lập tức cười tiến lên trước một bước nói. Phụ hoàng, Nhi thần cũng không phải là gây thêm phiền toái cho ngài, mà là san sẻ gánh nặng cho ngài đấy. Ồ, có phải Nhan Nhi con lại phát minh ra vũ khí mới nào không, khiến cho chiến lược của quân đội Đại Tống ta tăng cao hơn một bước? Triệu Tử nghe được lời nói của Triệu Nhan, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lúc trước, Triệu Nhan làm ra pháo tuy rằng khiến ông ta không hài lòng lắm, nhưng là một loại hòa khí rất lợi hại. Vì thế ông ta vẫn hy vọng Triệu Nhan có thể cải tiến, khiến cho quân đội Đại Tống tăng thêm một loại vũ khí lợi hại. Khởi bẩm phụ hoàng, lần này cũng không phải là chuyện vũ khí, mà Nhi thần có một cách có thể ổn định Tây Hạ, muốn bẩm báo. Triệu Nhan lập tức nói lại một lần chuyện mình và nhà tướng hợp tác xây dựng sườn đóng hộp. Về phần ảnh hưởng của việc xây dựng sườn đóng hộp ở Tây Hạ thì không cần hắn phải nhiều lời, dựa vào tầm nhìn của Triệu Thự tự nhiên có thể hiểu được ích lợi trong đó. Không tệ, không tệ. Nhà Nhi con đã giúp vi phụ giải quyết một vấn đề lớn. Tuy rằng sườn đóng hộp không thể khiến cho toàn bộ Tây Hạ ổn định, nhưng lại có thể khiến cho một bộ phận người Tây Hạ vì vậy mà được lợi. Những người Tây Hạ được lợi này sẽ không bài xích với sự thống trị của Đại Tống chúng ta. Có những người này ủng hộ thì chúng ta thống trị Tây Hạ sẽ càng dễ dàng hơn. Triệu Thừa nghe xong kế hoạch của Triệu Nhan thì cười ha ha nói. Đúng như câu nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ, giữ giang sơn mới khó. Đại Tống đánh hạ Tây Hạ liền gặp phải vấn đề này. Để duy trì trật tự ở Tây Hạ, Đại Tống không thể không đóng một số lượng quân đội lớn ở nơi đó. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng quân sự của Đại Tống, cho nên nhất định phải mau chóng khiến Tây Hạ ổn định. Hiện tại Triệu Nhan đã cung cấp một phương pháp rất tốt cho ông ta. Nhìn thấy Triệu Tự vui mừng như vậy, Triệu Nhan liền thừa cơ hội này đề xuất yêu cầu của Thảo Dụ. Kết quả sau khi Triệu Tự nghe xong, lại cười ha ha. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ta đã sớm nghe nói Thảo Dụ thích sưu tập vũ khí, trong nhà thậm chí có cả nỏ sàn, không nghĩ tới lần này lại muốn sưu tập cả hỏa khí. Nhưng ông ta xuất thân từ nhà tướng, có sở thích như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa bình thường ông ta làm việc rất nghiêm túc, chấm liền ngoại lệ đáp ứng ông ta. Nhà Nhi còn đi quân khí giám chọn lựa một ít hỏa khí không thể dùng đưa cho ông ta đi, miễn cho ông ta cứ nhớ thương hoài. Đa tạ phụ hoàng. Nhìn thấy Triệu Tự đáp ứng, Triệu Nhan mừng rỡ mở miệng nói, cuối cùng cũng có cái để ăn nói với Thảo Dụ rồi. Chuyện đã nói xong, Triệu Nhan vừa định cáo từ Triệu Tự rời khỏi. Dù sao vừa rồi nụ cười trên mặt Triệu Húc rất kỳ quái, cùng với việc sau khi đi vào cùng với mình y vẫn không nói gì, điều này làm cho Triệu Nhan có loại cảm giác không ổn, cho nên mới sớm nghĩ tới một chút rời khỏi. Đáng tiếc hắn lại không nghĩ rằng lần này mình đã chui đầu vào lưới. Hiện tại muốn rời khỏi thì đã muộn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 124 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 125.